Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 29, bãi lầy của Dra Leona. Góc truyện audio.com. Hai ông cháu ăn trưa tại Phasalop, một ngôi làng rất dễ thương nằm ven hồ, ngồi trong lữ quán, vừa ăn, Dragon vừa lắng tai nghe các thực khách những bản bên tán gẫu. Nó yên tâm vì không có tiếng đồn thổi nào về nó và Sapphire. Sau đó, qua khỏi lối mòn, hai người tiến lên con đường cái nham nhờ vết bánh xe và dấu móng sắt của ngựa khoảng vài ngày trước. Người đi đường càng đông, Sapphire càng phải ẩn mình, chỉ gặp lại Dragon và ông già vào ban đêm. Nhiều ngày tiếp theo vẫn đi men bờ hồ rộng mênh mông. Dragon cảm giác như không bao giờ có thể đi hết vòng hồ, nên nó hớn hởn hẳn, khi một người đi đường cho biết chỉ còn một dặm nữa là tới Dra Leona. Buổi sáng, Dragon dậy thật sớm, chân tay nó ngứa ngáy, chứa chan hy vọng, vì cuối cùng thì nó đã tìm ra kẻ thù. Nhưng Sapphire bảo, hai người phải thận trọng. Tụi ra, sắp chắc phải có lũ mật thám dòm ngó khách phương xa, để tìm xem có ai giống hình dạng anh không. Anh sẽ dáng không để lộ diện đâu. Nhưng nên nhớ là em không ở gần để có thể tới kịp nếu anh bị Ergo tấn công, mà từ xa em có bay về cũng không sống nổi trong mấy đường phố chật chội yêu quý của anh đâu. Bám sát ông Brom, làm theo lời ông ấy, ông già tinh ý lắm đó. Biết rồi, nói mãi. Anh có đi với ông ấy tới phe Varden không? Ngày sau khi thanh toán được tụi ra. Giác ông ấy rất muốn đưa anh tới với họ. Nếu tụi ra, giác bị chúng ta giết, nhà vua sẽ nổi cơn thịnh nộ, chỉ còn cách theo họ là an toàn nhất. Anh không muốn suốt đời tranh đấu với triều đình. Đời sống đâu chỉ để triền miên trong chiến tranh. Đừng quả quyết thế, hãy đợi đấy. Hôm sau, đường đi chật ních, dân làng đem nông sản tới chợ Dra Leona, ngựa của hai ông cháu Dragon chậm chạp len lỏi giữa những xe chở hàng và nông dân. Tuy nhiên, trước buổi trưa, họ đã nhìn thấy khói, nhưng vẫn phải đi thêm một dặm mới vào tới thành phố. Dra Leona không được tươm tất như tem. Thành phố trải dài từ bờ hồ Leona, với những ngôi nhà sập sệ nằm dọc con đường lồi lõm, và trung tâm thành phố được bao bọc bởi một bức tường chát đất lem nhem. Nhiều dặm về hướng đông, là ngọn núi với những tảng đá nhọn hoắt đâm thẳng lên trời, trông hắc ám như một con tàu ma. Những vách núi thẳng đứng như xương sầu từ lòng đất mọc lên. Ông già chỉ tay, bảo, đó là Hegrai, nó là lý do chính để Dra Leona được xây dựng tại nơi này. Nó mê hoặc mọi người, mặc dù nó là một thứ ghê tởm độc ác. Chúng ta vào trung tâm thành phố trước đã. Trên đường vào Dra Leona, Dragon thấy ngôi nhà cao nhất trong thành phố là một thánh đường vươn cao khỏi những bức tường. Ngôi thánh đường trông tương tự mỏm Hegrai, nhất là những chóp nhọn, khung tò vò. Dragon hỏi, họ thờ ai vậy? Ông già nhăn nhó ghê tởm. Họ cầu nguyện Hegrai, họ theo một tôn giáo tàn nhẫn, man dợ, uống máu người và dâng đồ tế lễ bằng thịt tươi. Các giáo sĩ của họ thân thể mất từng phần, vì họ tin tưởng càng dâng hiến nhiều da thịt càng lánh xa thế giới chết chóc. Cả đời họ tranh cãi về ba ngọn Hegrai, ngọn nào cao và quan trọng nhất. Nhưng ngay cả ngọn thấp nhất, ngọn thứ tư, cũng được họ tôn thờ. Dragon dùng mình, kinh tởm quá, phải, nhưng đừng nói thế trước mặt các giáo dân, cháu sẽ mất ngay một bàn tay trong buổi lễ. Giải tội, qua khỏi cổng thành khổng lồ, mỗi bên có 10 lính gác, mắt sắc lẻm nhìn người qua lại, hai ông cháu đi qua những dãy nhà cao nghễu nghệt, nhưng bề ngang rất hẹp vì thiếu đất. Hầu hết nhà cửa đều bằng gỗ đen ngòm ngòm, làm thành phố càng thêm u ám. Góc truyện audio.com. Đường phố đầy rác rưởi, không khí nồng nặc mùi cống rãnh. Một lũ trẻ con rách dưới, nhếch nhác tìm nhặt từng mẩu bánh mì. Từng đám ăn mày, dị dạng, tàn tật lê la gần cổng thành khóc than rên rỉ xin tiền bố thí. Tiếng van xin như một bản đồng ca từ địa ngục, Dragon thầm nhủ, ở quê mình, thú vật còn được đối xử đàng hoàng hơn. Ông già bảo, vào gần trung tâm, tình trạng sẽ khá hơn. Bây giờ chúng ta phải tìm một quán ăn, lên kế hoạch. Nơi này đầy nguy hiểm, dù thận trọng đến đâu, không nên ở ngoài đường lâu quá. Vào một khu giàu có hơn, Dragon nghĩ, sao những người này có thể sống thoải mái giữa những con người đau khổ thế kia. Hai ông cháu vào quả cầu vàng, một quán trọ rẻ tiền nhưng không đến nỗi sập sệ quá. Một cái giường hẹp kê sát tường, một cái bàn ọp ẹp và thau rửa mặt. Nhìn thoáng cái khăn trải giường, Dragon nói ngay. Cháu ngủ dưới sàn, cái giường đầy dẹp kia ăn tươi nuốt sống cháu mất. Được, bây giờ chúng ta đi ăn và uống chút bia, rồi về làm một giấc. Sáng mai khởi sự tìm tông tích tụi ra. Giác, trước khi đi ông dặn, dù chuyện gì xảy ra cháu phải giữ mồm miệng, nhớ không? Món ăn quá tệ, nhưng bia rất tuyệt. Khi hai ông cháu loạng choạng về phòng, đầu Dragon bừng bừng hưng phấn. Nó trải chăn lên sàn, rồi chui vào. Ông già cũng lăn ra giường ngáy khò khò. Trước khi ngủ, Dragon liên lạc với Sapphire. Chúng ta sẽ ở lại đây mấy ngày, nhưng không lâu như ở tem đâu. Khi nào tìm ra tung tích của Gia? Giáp em phải ra tay giúp anh, mai sẽ nói thêm, lúc này đầu óc anh lung tung quá. Xỉn rồi chứ gì, ôi dào, ông già còn uống gấp đôi anh. Cách Trương.